Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, thai hóa dịch hình. Màu vàng giọt nước màu sắc rất nhanh trở thành nhạt. Sau đó bốc hơi là mây trôi. Biến mất không thấy gì nữa. Phân hồn vẫn chưa thỏa mãn vòng quanh thiên thư chuyển 2 vòng. Không bao giờ tìm được màu vàng giọt nước về sau. Mới chậm rãi về tới chủ hồn bên cạnh. Thuần thục tìm tới chủ hồn trong cõi U Minh cấu kết cái kia một sợi tơ. Aozora chậm rãi chuyển vận một bộ phận tinh thần lực đi qua. Aozora cảm nhận được một tia tắc nghẽn. Bất quá sau một lát, hắn vẫn là tiến vào phân hồn tầm mắt. So sánh lần trước, Aozora cảm giác được đi qua màu vàng giọt nước ôn dưỡng. Phân hồn lại khỏe mạnh sơ qua tạm dần dần nắm giữ ý chí của mình. Xông lên A, phân hồn, hình chữ S phiêu giật. Xoay tròn đi, phân hồn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phân hồn mặt trời nhỏ nghe lấy Aozora mệnh lệnh. Tại thần hải bên trong khắp nơi lan lộn. Aozora cũng mượn cơ hội này tăng cường cùng phân hồn ở giữa liên hệ. Sau một lát, phát giác được phân hồn linh hồn chi hỏa có chút ảm đạm về sau. Aozora mới thu hồi tinh thần lực. Màu vàng giọt nước đối phân hồn ôn dưỡng tác dụng hiệu quả nhanh chóng. Không quá phận hồn cũng bởi vậy cùng chủ hồn lại không thân mật vô gian. Là màu vàng giọt nước tác dụng vẫn là nguyên bản phân hồn trưởng thành chính là như vậy. Hơi sau khi suy tính, Aozora liền đem vấn đề này thả xuống. Đem ánh mắt chuyển qua trên thiên thư mạ vàng chữ cổ bên trên. Thai dịch hóa hình. Không biết ngươi có thể cho ta mang đến cái gì kinh hỉ. Khoanh chân ngưng thần. Điều chỉnh tốt trạng thái về sau. Aozora bắt đầu tiếp thu truyền thừa. Từng cái cổ pháp văn tự xuất hiện tại Aozora trong tim. Cùng lúc đó trước mắt hiện ra từng cái hình ảnh. Hỗn độn trong hư vô có một cái gà. Gà vỏ đạn trong suốt. Lộ ra trong đó dựng dục tồn tại. Một tên anh hài ngay tại cuộn mình ngủ say. Aozora hướng mặt của hắn nhìn. Nhíu chung một chỗ phân biệt không ra. Không kịp suy nghĩ. Chỉ thấy đứa bé kia mắt mũi khẽ nhúc nhích. Chậm rãi hô hấp. Mà theo hô hấp của hắn. Bao vây hắn gà cũng bắt đầu lắc lư. Toàn bộ thế giới lấy hắn làm trung tâm. Hướng cái Uzumaki đồng dạng lưu động. Ở vào Uzumaki trung tâm hài đồng được đến thế giới cung cấp nuôi dưỡng. Đi đứng bắt đầu duỗi dài. Mặt mày nảy nở. Aozora nhìn. Lại cùng mình giống nhau đến mấy phần. Aozora còn muốn nhìn kỹ. Hình ảnh nhất truyền. Một chỗ trong sa mạc. Một cái gió lốc đánh tới. Cuốn lên đầy trời cát vàng. Gió lốc con đường đi tới bên trên. Có một cái điểm đen nho nhỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cái này điểm đen đón gió biến hóa thành một cái kim điêu. Xâm nhập gió lốc bên trong. Tiến vào phong nhãn. Kim điêu vỗ cánh. Theo gió lốc tiến lên. Gió lốc càng ngày càng nhỏ. Kim điêu càng lúc càng lớn. Hình ảnh lại truyền. Một chỗ hải nhãn. Một đầu rắn lục thân ở trong đó. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa. Hải nhãn thu nhỏ. Mà đầu rắn bên trên dần dần nhô lên 2 cái bọc nhỏ. Không biết qua rất lâu. Aozora mở 2 mắt ra. Thai hóa dịch hình đẳng cấp tuyệt đối không thể so thân ngoại hóa thân thấp. Thậm chí càng thâm ảo hơn tối nghĩa. Tiếp thụ qua thân ngoại hóa thân truyền thừa về sau. Aozora đã có kinh nghiệm. Nhưng hắn vẫn là cảm giác trong đầu bị chất đầy đồ vật. Mí mắt nặng nề. Aozora có chút buồn ngủ. Bất quá Aozora cũng không có trực tiếp nằm xuống liền ngủ. Mà là cuộn mình nằm xuống. Giống như thai nghén bên trong anh hài. Hô tương đương hút tương đương. Hắn phảng phất nằm vật xuống mẫu thân trong ngực. Ngủ thật say. Chìm vào giấc ngủ Aozora không biết. Giấc mộng bên trong hô hấp của hắn như gió. Tại gian phòng cùng hắn ở giữa tạo thành một cái không ngừng lưu động khí lưu. Mắt thường không thể nhận ra khí lưu theo Aozora trong miệng hút vào. Ở trong cơ thể hắn dạo chơi một vòng về sau. Lại theo trong mũi của hắn thở ra. Một hít một thở ở giữa. Có một cỗ yếu ớt tự nhiên năng lượng vĩnh cửu lưu lại tại Aozora trong cơ thể. Tự nhiên năng lượng dung nhập Aozora thân thể nháy mắt. Để phụ cận tế bào đều xám xịt một ít. Nhưng mà cỗ này chakra quá yếu cũng quá phân tán. Rất nhanh liền bị từng cái tế bào hấp thu chuyển hóa. Ngày thứ hai, Aozora đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức hắn. Tinh thần Dịch Dịch mở hai mắt ra. Hắn cảm nhận được trong thân thể tích chứa vô tận lực lượng. Nhưng hô hấp tiết tấu gián đoạn để hắn bừng tỉnh nếu như mất. Hắn vội vàng lần thứ hai nếm thử. Nhưng mà vô luận là dạng gì động tác, cái dạng gì hô hấp tiết tấu đều không thể để hắn trở lại tối hôm qua trạng thái. Thở dài, Aozora điều chỉnh tâm tình. Chải vuốt xuống hoàn thiện tốt thần thông thai hóa dịch hình. Cái gì gọi là thai hóa dịch hình? Aozora nguyên bản tưởng rằng trúc cơ thêm hóa hình. Bây giờ thu hoạch được truyền thừa về sau. Aozora phát hiện là chính mình vô tri. Thai hóa dịch hình, hạch tâm là thai hóa. Thai hóa cũng không phải là để thân thể của mình trạng thái trở về tiên thiên từ đó thân cận tự nhiên, mà là căn cứ hoàn cảnh điều chỉnh tự thân trạng thái. Để chính mình thiên địa phôi thai, từ đó tốt hơn hấp thu năng lượng thiên địa. Nếu như nói thai hóa là nhằm vào toàn bộ thiên địa, như vậy dịch hình thì là nhằm vào cụ thể hoàn cảnh. Hiển nhiên, phi điểu lại càng dễ được đến phong bạo ưu ái. Cá bơi lại càng dễ tại dòng sông sống sót. Tiếp lấy Aozora cắt tỉa thai hóa dị hình, phương pháp tu luyện. Thai hóa không có cụ thể phương pháp tu luyện, chỉ có hai thiên công pháp. Một thiên là minh tưởng, không thể tăng lên tinh thần lực, chỉ có thể để tâm cảnh bình thản. Thượng thể thiên tâm, vì phân chia nó cùng bình thường minh tưởng, Aozora cho nó đặt tên là thiên tâm minh tưởng pháp. Một thiên là thai tức bình thường thổ nạp hiệu suất so, dẫn đường luyện khí kém quá nhiều. Nhưng tại cùng thiên địa tổng hô hấp lúc lại có thể gột rửa thân thể. Thai tức không thể tùy tiện sử dụng. Tại bình thường hoàn cảnh bên trong sử dụng nhiều nhất chỉ là hiệu quả yếu ớt. Nhưng tại tự nhiên năng lượng dư thừa hoàn cảnh bên trong sử dụng, sẽ bị tự nhiên năng lượng xâm nhập. Đối thân thể, tinh thần đều sẽ tạo thành trọng đại nguy hại. Dịch hình ngược lại là cho ra cụ thể phương pháp. Aozora nhìn thoáng qua, hết sức phức tạp không nói. Muốn từ trong ra ngoài hóa hình, cần thu nạp hòa tan dịch hình mục tiêu tinh huyết. Aozora hoài nghi cái này sẽ cải biến tự thân gen. Hắn hiện tại còn muốn làm người. Bởi vậy không làm cân nhắc. Chải vuốt xong, thai hóa dịch hình, truyền thừa về sau. Aozora cuối cùng biết vì cái gì một đêm sau đó thân thể thật giống như phát sinh biến hóa nghiêng. Trời lệch đất, đó là bởi vì, tối hôm qua chính mình mượn nhờ thể hồ quán đỉnh trạng thái miễn cưỡng sử dụng một lần thai tức. Cảm giác xong thân thể biến hóa. Aozora trong lòng một trận chán nản. Hắn thật hy vọng chính mình không có đồng hồ sinh học. Nếu là một giấc có thể ngủ cái 7-8 ngày, như vậy tỉnh ngủ về sau chính mình là tiên nhân thân thể. Nhân sinh, trên thế giới vô dụng nhất sự tình chính là hối hận. Aozora hít hai cái, sau đó thử hạ thiên tâm minh tưởng pháp. Không thể không nói, giết gà dùng đao mổ trâu xác thực thoải mái. Aozora không đến 2 giây liền bình tĩnh lại. Aozora cửa lớn một khóa, không để ý tới ngoại giới hỗn loạn, yên tĩnh ở trong viện tu luyện. Thứ năm hoàng hôn, Hokage văn phòng, Sarutobi Hiruzen ngậm lấy điếu thuốc đấu, chính nhìn xem dưới trời chiều Konoha. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng báo cáo. Tokubetsu Jonin Uchiha Shisui, trước đến đưa tin, mời đến. Sarutobi Hiruzen thu hồi ánh mắt, quay người nhìn hướng đi vào Uchiha Shisui. Uchiha mang tính tiêu chí màu đậm quần áo, dung mạo cùng hắn cái kia chán ghét đệ đệ giống nhau y hệt. Nắm mũi để hắn nhiều hơn mấy phần ôn hòa cùng chất phác. Sarutobi Hiruzen đi đến nửa quỳ Shisui bên cạnh, ấm lòng nói, vất vả. Shisui vội nói, không khổ cực, đem Shisui nâng lên. Sarutobi Hiruzen vỗ tới trên người hắn bởi vì đi vội mà nhiễm cho bụi. Nói, nếu không phải có một cái cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi, ta cũng không đành lòng để ngươi dạng này bôn ba. Shisui nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại xông lên một dòng nước ấm. Hokage đại nhân, có cái gì nhiệm vụ ngài cứ mở miệng. Ta nhất định dùng hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ.